Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 71, Đường Thần, Thiên Đạo Lưu, để cho ta tới, canh thứ hai, đấu la đại lục, hải thần đảo, giờ phút này mênh mông bát ngát đại hải nổi lên sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn như nước thủy triều, hoảng sợ cùng cực. Dường như hải thần nổi giận, hạ xuống thần phạt, mà tại vô tận hải lãng phía trên, một vị dung mạo tuyệt thế, ung dung hoa quý nữ tử đứng tại đỉnh sóng, nghênh phong mà đứng, tư thế hiên ngang, nữ tử toàn thân đều bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong. Biển tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, như là thác nước rủ xuống, tiếp cận rủ xuống đến gót chân. Ôn nhu dung nhan nhìn qua tối đa cũng thì hơn 20 tuổi. Nàng Mỹ càng nhiều là bắt nguồn từ khí chất, cao quý, yêu nhã còn có ấm áp ôn nhuận. Tại nàng trong tay phải, nắm một thanh dài đến 3 mét quyền trượng. Quyền trượng là kim sắc, toàn thân điêu khắc ma văn. Trượng bài chỗ là giống như trường mâu đồng dạng hình thoi nhô lên. Cái kia trường mâu mũi nhọn phía dưới 5 tấc chỗ, khảm nạm lấy một khỏa hình thoi đá quý màu vàng óng. Gió biển gào thét, gợi lên quần áo của nàng, tay áo tung bay, uyển như hải dương nữ thần, thần thánh cao quý, xinh đẹp không thể phương vật. Nữ tử đối diện là một tên khí tức bá đạo cương nghị nam tử. Nam tử một bộ hắc bào, ánh mắt sắc bén. Trong tay nắm một cây đại chùy, búa lớn chiếu lấp lánh, dường như vô số lôi đình lưu động, tràn ngập cương mãnh bá đạo cường hãn khí tức. Tại nam tử không cách đó không xa, còn có một tên khí chất cao quý yêu nhã nam tử. Nam tử sau lưng 6 cái to lớn cánh chim trắng muốt nhẹ nhàng vỗ. Trong tay nắm một thanh kim sắc thánh kiếm, lạnh nhạt nhìn qua phía trước. Hải thần đấu la quả nhiên lợi hại, trưởng khống đại hải chi lực, lực lượng vô cùng, làm thật vô địch, bất quá như vậy nhận thua cũng không phải phong cách của ta. Lại tiếp ta một chiêu, đại tu di trùy, nắm búa lớn nam nhân một tiếng gầm thét, trên thân bát hắc đỏ lên 9 cái hồn hoàn sáng lên. Trong tay búa lớn tản ra vô tận hào quang chói sáng. 9 cái hồn hoàn ngưng luyện là một thể rót vào búa lớn bên trong. Mang theo phá nát hết thảy khí tức khủng bố hướng về đối diện nữ tử áo đỏ đập tới. Đại tu di trùy chính là thần kỹ, đem tự thân tất cả hồn hoàn ngưng luyện là một thể. Toàn bộ rót vào nện bên trong, hóa thành thuần túy nhất lực lượng cùng lực công kích, đem tự thân lực lượng cấp số nhân tăng lên. Cưỡng ép xông phá tất cả trói buộc, phát huy ra siêu việt tự thân hồn lực thực lực cường đại. Dốc hết toàn lực, mặc cho đối phương hồn kỹ xảo lại nhiều đều không thể cùng Hạo Thiên Trùy lớn nhất thuần lực lượng cùng lực công kích. Chống lại, người này chính là Hạo Thiên Tông người sáng lập kiêm tông chủ Đường Thần. Trong tay hắn búa lớn đúng là hắn võ hồn Hạo Thiên Trùy. Đối diện nữ tử áo đỏ thì là nơi đây hải thần đảo đại tế ti hải thần đấu la ba tác tây. Nộ hải sinh ba tác tây trong tay quyền trượng nhất chỉ, chung quanh đại hải sôi trào lan lộn, đại hải chi lực tuôn ra nhập thể nội, hóa thành ngập trời sóng biển hướng về Đường Thần trấn áp tới. Cái này sóng biển bên trong mỗi một giọt nước đều ẩn chứa đại hải chi lực, nặng tựa vạn cân. Coi như Đường Thần thực lực mạnh hơn, đại tu di trùy lợi hại hơn nữa, lại có thể cùng toàn bộ hải dương muốn so. Hạo Thiên Trùy hóa thành một thanh như núi cao búa lớn đập tới. Lực lượng thật mạnh, cảm thụ trong đó lực lượng. Bên cạnh sau lưng có 6 cái vũ rực nam tử trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bằng vào lực lượng, hắn tuyệt đối không phải Đường Thần đối thủ. Nhưng nếu là đến bầu trời, sử dụng hắn võ hồn lục dực thiên sứ ưu thế, Đường Thần không phải là đối thủ của hắn. hắn chính là Đấu La Đại Lục Vũ Hồn Điện Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu. Ngay tại Đường Thần toàn lực nhất kích cùng ba tác Tây Quyết đấu thời điểm, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, lộ ra một cái kim sắc lông xù ra hỏa. Heo ra lần này chắc chắn sẽ không lại hướng trước đó chật vật như vậy. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, lần đầu tiên mặc con thoi đến Bạch Xà Căn Nguyên Thế Giới. Bởi vì là lần đầu tiên, có chút thất thần, trực tiếp tiến vào thác nước bên trong. Lần thứ hai bởi vì Điền Linh Nhi quan hệ, trực tiếp bị áp dưới mặt đất. Bởi vì cái gọi là có thể một có thể hai không thể ba. Lần này hắn nhưng là thời khắc chuẩn bị. Ta dựa vào, quả nhiên gặp nguy hiểm. Chu Hạo bóng người vừa mới xuất hiện, một mảnh sóng lớn ngập trời hướng về hắn che đậy xuống. Nếu là còn giống lần thứ nhất như thế thất thần, hắn khẳng định bị đánh vào biển cơ sở, thành ướt sũng. Nhưng lần này, hắn nhưng là đã sớm chuẩn bị. Vừa đến đã gặp phải sóng biển, nhìn heo ra ta, chấn, Chu Hạo miệng thổ chân ngôn, hét lên một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình lan tràn ra, lấy hắn hôm nay thiên thần tu vi, đã trở thành sơ cấp thần ma, nhục thân cũng là pháp, cũng là nói, có thể nói sao làm vậy, chỉ một thoáng, sôi trào hải dương chìm xuống, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang lên ầm ầm. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, mắt to nhất thời ngây ngẩn cả người. Phốp, chỉ thấy ngoài 10 dặm, một vị hồng y tuyệt mỹ tiểu tỷ tỷ bị một cây đại chùy đập bay. Nhỏ yếu thân thể mềm mại dường như diều đứt dây rớt xuống. Ân máu đỏ tươi phun ra, để cho nàng dung nhan xinh đẹp thoạt nhìn là như vậy thê mỹ, làm cho đau lòng người. So đại hải càng thâm thúy hơn trong suốt mắt màu lam dần dần ảm đạm xuống. Ta giọt má nha, heo da gặp rắc rối á. Chu Hạo đại trừng mắt, trách không được vừa mới hắn ẩn ẩn cảm giác không đúng. Nguyên lai là có tiểu tỷ tỷ điều động lực lượng đại hải. Mà hắn cái này một chấn áp, tương đương với gãy mất người ta lực lượng cội nguồn, bị đối thủ đánh vừa vặn. Ba tắc tây, thiên đạo lưu kinh hô, sau lưng thiên sứ chi dực lóe lên, hướng về ba tắc tây phóng đi. Trước đó, hắn cùng đường thần đến hải thần đảo, lần đầu tiên nhìn thấy ba tắc tây lúc, liền bị kỳ mỹ diện mạo cùng khí chất hấp dẫn. Mà lại, ba tắc tây vẫn là hiện nay đấu la đại lục duy nhất cấp 99 nữ tính tuyệt thế đấu la. Để lòng hắn động không ngừng. Tại sao có thể như vậy? Đường thần trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cả người như là sấm sét giữa trời quang. Hắn đều đã làm tốt chiến bại chuẩn bị, nhưng kết cục lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không biết ba tắc tây vì cái gì tại thời khắc sống còn triệt hồi đại hải chi lực. Nhưng hắn rõ ràng hắn đại tu di trùy uy lực. Ba tắc tây bị dạng này chính diện đánh trúng, tuyệt đối thập tử vô sinh. Buông ra tiểu thư kia tỷ, để cho ta tới. Chu Hạo hét lớn một tiếng, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt vượt qua 10 dặm khoảng cách, thân thể hóa thành hình người, thân thủ ôm lấy ba tắc tây. Là ngươi, cút cho ta. Thiên đạo lưu giận dữ, lại dám cùng hắn cướp người, vẫn là một đầu hồn thú, coi như có thể biến thành người lại như thế nào. Quả thực là muốn chết. Trong tay thiên sứ chi kiếm hướng về Chu Hạo cắm tới. Lúc trước hắn cùng đường thần tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đỉnh núi, nhìn đến một cái giống tiểu hùng một dạng kim sắc hồn thú tại tinh đấu đại xâm lâm trên không ôm lấy hai con thỏ hồn thú bay loạn, thẹn đỏ mặt lại chính là trước mắt cái này. Dù sao Chu Hạo loại này duy nhất nhận ra độ rất cao hồn thú, hắn sẽ không nhận lầm. Cút. Chu Hạo một tay ôm lấy ba tắc tây tinh tế mềm mại vòng eo, một tay một bàn tay hô tới. Oanh, nhìn như thường không có gì lạ nhất trưởng, lại mau đến thật không thể tin, trực tiếp nhất trưởng đánh gãy trường kiếm, thuận thế một bàn tay đem thiên đạo lưu đập bay. Phốp, làm sao có thể? Một ngụm máu tươi phun ra. Thiên đạo lưu trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn đã là cấp 99 tuyệt thế đấu la. Trên đời này ngoại trừ cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần, không ai có thể nhất trưởng đem hắn đánh bay. Chẳng lẽ hắn thành thần? Thiên đạo lưu trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nhưng lập tức thì phủ định. Hiện tại hồn thú muốn trở thành thần, chỉ có hóa hình thành người mới được, mà lại một khi sau khi biến hóa là không thể nghịch chuyển. Tuy nhiên Chu Hạo hiện tại là hình người, nhưng trước đó cũng không phải. Hắn tận mắt thấy Chu Hạo theo một cái tiểu bàn gấu biến thành người. Loại tình huống này cũng hiếm lạ, giống nơi này 100.000 năm hồn thú ma hồn đại bạch xa, liền có thể thời gian ngắn biến thành người. Chu Hạo cũng hẳn là có tương tự thiên phú, cho nên Chu Hạo khẳng định không có tan hình, cũng liền không khả năng là thần. Buông nàng ra, lúc này Đường Thần cũng dẫn theo Hạo Thiên Trùy lao đến, búa lớn chỉ Chu Hạo dày đặc mở miệng: "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,